kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, tất cả chớ động. Đánh cướp, tất chân bộ đầu, lục thân bất nhận, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả thấy rõ ràng. Tô Đại Nhiên đem tất chân đeo vào trên đầu, phía sau lại đưa ra hai cái cánh tay. Cái này bốn cái cánh tay mỗi bên cầm một bả hung tàn vô cùng vũ khí. Cái này cùng điện ảnh bên trên những thứ kia tội phạm cơ bản không khác nhau gì cả. Không phải muốn nói, so trước đó càng thêm hung tàn. Lục thân bất nhận cái chủng loại kia, không hổ là quỷ dị tất chân. Hoàn toàn không ảnh hưởng ánh mắt, bẻ bẻ cổ, xoa xoa nắm tay. Tô Đại Nhiên một lần nữa về tới Ngũ Kim Điếm. Lần này hắn không phải đi vào, mà là trực tiếp đánh vào Tiểu Kim Nhân huy vũ phía dưới. Toàn bộ Ngũ Kim Điếm ầm ầm nổ vang. Tất cả chớ động, đánh cướp, gầm lên giận dữ, lay động toàn bộ Ngũ Kim Điếm. Lúc này Ngũ Kim Điếm lão bản vẫn còn ở thu thập cất giữ khu hưởng thụ nhà giàu mới nổi cảm giác. Nhưng mà còn không có hưởng thụ 5 phút đồng hồ, liền nghe được Ngũ Kim Điếm một tiếng nổ vang. Tiếp lấy có người giống giận tất cả chớ động, đánh cướp, thanh âm mới vừa kết thúc. Đi thông thu thập cất giữ khu hầm ngầm trực tiếp sụp đổ. Mảng lớn toái thạch từ trời rơi xuống. Toàn bộ thu thập cất giữ khu lung la lung lay. Bụi bặm đại biên độ hở ra. Ở bụi bặm tiêu tán phía sau, một cái đầu mang tất chân, phía sau bốn cái cánh tay hung tàn tội phạm xuất hiện ở Ngũ Kim Điếm lão bản cùng cái ghế nhỏ trước mặt. Ngươi là không gì sánh được tôn quý khách nhân. Cái ghế nhỏ liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Đại Nhiên. Không phải nó xem thấu Tô Đại Nhiên tướng mạo, mà là Tô Đại Nhiên hình thể thật sự là quá vạm vỡ. Coi như cái ghế nhỏ muốn quên đều quên không được. Mấu chốt nhất là, cái kia quỷ dị tất chân. Nhưng là cái ghế nhỏ cho Tô Đại Nhiên giới thiệu. Cái kia vốn là thu thập cất giữ khu một cái vật siêu tầm. Nói bậy, ta không phải không gì sánh được tôn quý khách nhân. Ta là tội phạm, tới đánh cướp, đem vật đáng tiền toàn bộ giao ra đây. Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng hung tàn khí độ tịch quyển tứ phương. Phía sau nồng nặc sát khí bay vọt mà ra. Ta quản ngươi là ai? Dám đến ta Ngũ Kim Điếm đánh cướp? Ngươi đây là muốn chết. Ngũ Kim Điếm lão bản đây chính là tà vật A. Đại hung cấp bậc, càng chưa nói. Nó còn không có cảm thụ mấy phút nhà giàu mới nổi. Há có thể cam tâm bị người đánh cướp? Vậy các ngươi liền đi chết đi. Giống giận dưới, Tô Đại Nhiên động thủ. Phía sau 6 mét pháp thân, một quyền liền quán xuyên thu thập cất giữ khu. Bên ngoài cường đại lực đạo, trực tiếp hất bay Ngũ Kim Điếm nóc nhà. Ngũ Kim Điếm lão bản cũng phẫn nộ rồi. Bốn phương tám hướng vô số độc thủ xuất hiện. Mỗi cái độc thủ đều cầm vật kỳ quái. Những thứ này đều là nó vật siêu tầm, cũng là vũ khí của nó. Thành tựu Ngũ Kim Điếm lão bản, thành tựu tà vật. Nó quỷ vực chính là Ngũ Kim Điếm. Hắn sở hữu mạnh nhất quỷ năng lực, chính là có thể chế tạo thuộc về nó đạo cụ. Chẳng những có thể bán ra, thời khắc mấu chốt còn có thể sử dụng. Độc thủ sau khi xuất hiện, mặt đất hóa thành một mảnh nhỏ ao đầm. Một cái vô cùng lớn lớn giá hàng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Giá hàng lộ miệng to như chậu máu, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên nuốt vào. Một khi đem Tô Đại Nhiên nuốt vào, nó có lẽ có thể đem Tô Đại Nhiên làm thành nó vật siêu tầm. Nhưng là Tô Đại Nhiên bực nào tồn tại? Hắn chính là có thể cùng nửa người đỉnh cấp đại hung giao thủ ngoan nhân. Chết ở trong tay hắn đại hung không có 10 con, cũng có 8 cái. Bất quá Tô Đại Nhiên lần này tới, không phải là vì giết chết Ngũ Kim chủ tiệm. Hắn thuần túy là qua đây đánh cướp. 100% dưới roi đá, tiếng giống giận, Tô Đại Nhiên một cước đi qua, liền đem cự đại truyền cái đá ngã. Đó là một loại không cách nào kháng cự ngã xuống đất. Tiếp lấy nỗ lực xé rách Tô Đại Nhiên độc thủ, từng cái bị Tiểu Kim Nhân oanh bạo đập nát. Các loại, chờ, Ngũ Kim Điếm lão bản đứng lên lúc, cái kia ba xếp giá trị cực cao bảo tàng tiêu thất. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên phía trước ném vào thi thể, khí quan, tài liệu, thu thập cất giữ khu vật siêu tầm cũng không còn một mống, toàn bộ đều biến mất. Liền phía trước chiêu đãi Tô Đại Nhiên cái ghế nhỏ đều bị Tô Đại Nhiên một quyền đập số lượng. Thu vào Bách Quỷ vực, tiếp lấy một cỗ gió đánh tới. Ngũ Kim Điếm lão bản lần nữa ngã trên mặt đất. Lần này, che mặt tội phạm phía sau 6 mét pháp thân. Quơ 4 con nắm tay, trực tiếp đem nó đánh biến hình. Cái này mỗi một giờ một cái đi, đều tựa như bị cao tốc chạy xe lửa đụng một cái. Ta sai rồi, ta sai rồi, buông tha ta, van cầu ngươi, buông tha ta. Ngũ Kim Điếm lão bản bắt đầu cầu xin tha thứ. Đánh tiếp nữa, nó thực sự đã bị đánh nổ. Nơi đây tuy là của mình quỷ vực, nhưng là lại không đả thương được che mặt tội phạm một phân một hào. Ở nó cầu xin tha thứ phía sau, che mặt tội phạm một cái nhảy, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Ngũ Kim Điếm lão bản không biết vì sao tội phạm đột nhiên buông tha mình. Thế nhưng nó thật là bị giật mình. Kinh khủng kia nắm tay oai. Nó là thực sự không muốn lại cảm thụ. Chờ thật lâu, nghe phía bên ngoài không có thanh âm phía sau. Nó tài nhược yếu từ Ngũ Kim Điếm mặt đất thăng đi lên. Cái này không tới trả tốt. Đến lúc này, nó đầu óc trực tiếp mông vòng. Ngũ Kim Điếm rảnh, bị cướp sạch không còn. Cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, tuy là giá trị không cao, đều là rác rưởi, nhưng cũng đều là thương phẩm a. Lúc này, toàn bộ đều không thấy, liền một cái lông cũng không tìm tới. Chẳng những thương phẩm không thấy, liền đại môn đều biến mất, còn như cái kia che mặt hãn vành mắt, càng là biến mất vô ảnh vô tung. Tiệm của ta a, Ngũ Kim Điếm lão bản thể bản chính là một cái đại giá hàng. Phía trước đã bị Tô Đại Nhiên đánh biến hình uốn lượn. Lúc này càng là xuất hiện vết nứt. Từ bên trong kẽ hở cuồng rơi màu nâu đỏ rỉ sát. Đó là Ngũ Kim chủ tiệm lòng đang đổ máu a, nhưng là huyết chỉ chảy một hồi. Nó liền choáng váng, toàn bộ giàn giáo hoàn toàn biến hình. Vặn vẹo thành y một hình. Tựa như người một dạng. Thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Bởi vì Tô Đại Nhiên lại tới rồi. Lần này, hắn không có bộ quỷ dị tất chân, nhưng hắn vẫn không phải là một người tới. Hắn còn mang theo hai cái quỷ, Hồng Kiêu, Già Sadako, chính là cái này hắc điếm. Ta mua rất nhiều vật siêu tầm. Nó chẳng những nói giá không hạn độ, ép khô ví tiền của ta. Hơn nữa vật siêu tầm cũng không có cho ta. Hắc điếm, tuyệt đối hắc điếm, cái này bãi, ngày hôm nay nhất định phải tìm trở về. Tô Đại Nhiên nổi giận đùng đùng tiến nhập Ngũ Kim Điếm. Nhìn lấy quỳ xuống mặt đại giá hàng. Xem đi, đây đều là báo ứng. Dám mở hắc điếm, sớm muộn gặp báo ứng. Cái này không, thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Khác ta bất kể, đem nghiền ép đồ của ta toàn bộ trả lại cho ta. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Tô Đại Nhiên nghĩa tránh ngôn từ. Đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, bộ dáng kia, hoàn toàn chính là một bộ giận người bị hại. Ngũ Kim Điếm lão bản có thể cảm nhận được, Hồng Kiêu cùng Già Sadako là nửa người đỉnh cấp đại hung. Vẻn vẹn bọn họ tán phát khí tức để chính mình vạn phần hoảng sợ. Càng chưa nói cái kia chính nghĩa lẫm nhiên hung tàn nam nhân. Hắn khủng bố kim quyền, chính mình là thực sự không muốn lại cảm thụ. Đại ca, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Người mới vừa đều đem tiểu điếm sở hữu thương phẩm đều đoạt giành. Người hãy bỏ qua ta. Ta van cầu ngươi. Cái gì? Tô Đại Nhiên một bộ cực kỳ kinh ngạc dáng dấp mua. Ta mới vừa tới đoạt thương phẩm. Ngươi ở đây khai quốc tế vui đùa a hát. Ta nếu là có thực lực cướp đi ngươi điếm thương phẩm, cũng không trở thành bị ngươi hố a hát. Ngươi nhất định là nhận lầm ngươi. Tô Đại Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Lúc này Ngũ Kim Điếm lão bản thật là trong lòng có nỗi khổ không nói được. Hai hàng huyết lệ lại hai hàng. Lúc này không nói gì thắng có tiếng. Người nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hố Tô Đại Nhiên, nhất định là nó đời này hối hận nhất quyết định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,